Chương 1791, cuối cùng kết cục. Một hơn cầu từ đặt trước. Tại chói chang chiếu xuống, mặt biển sóng nước lấp loáng, nhìn thật là xinh đẹp cực kỳ. Hải âu tại xanh thẳm trên bầu trời tự do tự tại bay lượn, trên mặt biển, cả xa đội tàu đang chậm rãi tại mặt nước chạy, lướt qua mặt biển cuồn cuộn ra từng đạo bạch sắc sóng biển. Giờ này khắc này, ở trong biển bơi lội đám người lẫn nhau chơi đùa, bởi vì trên Đa Y Dương bao la giữa trưa thời tiết thật sự là quá nóng, mọi người chỉ muốn đến loại này hạ nhiệt độ biện pháp. Đương nhiên, thuyền chu vi cũng buộc có một cái thật dài dây thừng, vì chính là nhường bọn hắn tại trong biển rộng, có thể nhanh chóng bắt lấy dây thừng, không đến mức rút gần chìm vào đáy biển, hay là cách thuyền quá xa không thể quay về. Bịch, trên boong thuyền hội tụ không ít người, tất cả đều là chờ lấy xuống biển hạ nhiệt độ, bất quá cũng đều là nam tính, nữ tính vẫn là không ưa thích bị bạo chiếu, cũng chô nở ở trong khoang thuyền. Cắt cắt cu nở dê tại xếp hàng người bên trong, hắn đã không chịu nổi, chói chang bắn thẳng đến thật để cho người ta có chu tờ thở không nổi. Hiện tại nhảy vào trong biển rộng hạ nhiệt một chút, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, hắn đem lên áo cởi bỏ, đổi lại một cái đơn bạc quần đùi. Cắt cắt một mạch đâm vào trong biển rộng, theo bọt nước tóe lên, hắn rơi vào nước biển chỗ sâu, sau đó lại nhô ra cái đầu, dùng sức khẽ lắc đầu, đem nước biển lắc ra ngoài. Ha ha ha ha, mọi người cũng vui vẻ cười lớn, phảng phất là rất lâu không có thể nghiệm qua như thế chuyện vui sướng đồng dạng. Nhảy vào biển lớn người ở trong còn có hầu tộc thú nhân tỷ thở ẩn, hắn cũng đã nóng không được. Cả xạ thuyền trưởng bưng nước trà, một tay chống tại rào chắn trên nhìn xem trên Đa Y Dương bao la một màn, nói, thời tiết này thật sự là quá làm cho người ta không chịu nổi. QNZ không biết rõ trước đó đi mặt khác một mảnh đại lục người là thế nào chống đỡ xuống tới. Nhóm chúng ta lúc ấy cũng là rất khó khăn a, ản chủ trầm giọng nói. Cả xạ theo tiếng quay đầu, nghi ngờ nói, ồ chiếu ngươi nói như vậy, ngươi là đi qua mặt khác một mảnh đại lục rồi đương nhiên, ta trước đó thế nhưng là đi theo vương tử điện hạ đội tàu xuất phát. Ản chủ còn có chút nhỏ kiêu ngạo, nghe rất có ý tứ. Có thể hay không có hứng thú cùng ta nói một chút? Cả xạ rất có hứng thú xoay người no ý, ản chủ nhún nhún vai, hai tay một đám nói, đương nhiên, chỉ cần thuyền trưởng đại nhân không chê nhàm chán liền tốt. Úc đương nhiên sẽ không, còn có chuyện gì nhàm chán qua tại cái này trên Đa Y Dương bao là không có việc gì đâu. Cả xạ cởi mở cười nói. Nói cũng đúng. Ản chủ chép miệng, nói, nhóm chúng ta còn rất dài một đoạn thời gian đâu. Có đủ nhóm chúng ta giày vò. Tới đi, huynh đệ, nói cho ta một chút xem mặt khác một mảnh đại lục tình huống, còn có trên Đa Y Dương bao la phát sinh một chút thú vị sự tình. Cả xạ hứng thú, còn để cho thủ hạ đi châm trà nước. Ản chủ kết quả nước trà, nói, thuyền trưởng đại nhân nhìn xem rất có hứng thú à, xem ra người khác hàng hải con đường QNZ rất hấp dẫn ngươi a. Đương nhiên. Ưu tú hàng hải ra là phải nhiều hấp thụ một cái người khác kinh nghiệm, dạng này về sau ta mới có thể phòng ngừa. Cả xạ khoát tay một cái nói. Lúc ấy ta nhớ được vương tử điện hạ nhường nhóm chúng ta làm tốt chuẩn bị thời điểm, nhóm chúng ta cũng không biết rõ hắn muốn làm gì, biết được là muốn đi trước mặt khác một mảnh đại lục thời điểm, nói thật ta là sợ hãi. Ản chủ gần từng chữ một. Từ đâu nói tới đâu, cả xạ hiếu kỳ nói. Dù sao vượt ngang một mảnh biển lớn, lúc ấy đây là không ai làm được, cho nên ta đương nhiên là sợ hãi, nhưng là vương tử điện hạ mệnh lệnh lại không thể chống lại. Ản chủ tiếp tục nói. Cả xạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhấp một ngụm trà nước, nói, cũng là, vương tử điện hạ lúc ấy làm cái gì chuẩn bị, vương tử điện hạ làm chuẩn bị vậy nhưng thật sự là quá đầy đủ. Đủ loại đồ vật tất cả đều có. Ản chủ lúc nói mặt ma y hơ nở hơ. Cả xạ nhấp nước bọn, hiếu kỳ nói, xem ra ngươi vẫn rất có nhiệt tình mà, nhưng là ta nghe nói vương tử điện hạ đã lần nữa ra biển, vì cái gì lần này ngươi không cùng theo đi đâu? Quên đi thôi, biển lớn thật quá nguy hiểm, ta không muốn lại đi là thủy thủ mạo hiểm, kết quả là trong túi kim tệ lại là lắc đắc không có mấy, ta còn là được rồi. Ản chủ chán ghét nói, hắn không phải thuyền trưởng, cũng không phải phó thuyền trưởng, cuối cùng đến trên tay mình tiền khẳng định là không có bao nhiêu, chất béo tất cả đều bị người ở phía trên vớt đi, buôn ba tại nguy hiểm nhất địa phương vẫn là bọn hắn những này thủy thủ. Ta hiểu. Cả xạ thân là thuyền trưởng đương nhiên là biết rõ loại này tình huống là tồn tại, tiếp tục nói, cho nên ngươi vì cái gì còn lần nữa ra biển đây có hai cái nguyên nhân, nơi này ta liền không thèm nghe ngươi nói nữa, ta chỉ có thể nói ta lần này ra biển hoàn toàn là bởi vì ta không cần lại làm thủy thủ, mạo hiểm sự tình cũng không dùng ta đi làm ạn chủ cười, cười nói. Cả xạ lông mày trao lên, nói, nguyên lai là dạng này. Xem ra ngươi có không thể không ra biển lý do nha. Đương nhiên. Ản Chu một mặt mang cười, hỏi, đúng rồi, thuyền trưởng đại nhân làm sao lại nghĩ lấy đi qua mặt khác một mảnh đại lục đâu vượt ngang biển lớn chuyện này ngẫm lại liền rất đáng sợ a ngươi là như thế nào quyết định cả xạ trầm mặc một cái, nhìn xem mênh mông bát ngát biển lớn, nói. Ai không muốn trôi qua càng tốt hơn một chút hơn đâu thừa dịp ta bây giờ còn có thể dạy vò không phải sao nghĩ đến thuyền trưởng đại nhân thế nhưng là được chứng kiến trường an thành hàng hóa không phải vậy không có. Khả năng phía dưới như thế lớn quyết định. Ản chủ chắc chắn no y xác thực, thực không dám dấu dếm. Ta đích xác nhìn qua Hán Vương triều hàng hóa, QNZ đúng là bọn chúng để cho ta quyết định. Cả xa ngược lại là cảm thấy không có gì tốt dấu dếm. Ản Chu mỉm cười, nói, quả nhiên, không ai có thể chống cự lại Trường An Thành hàng hóa A có thể nói cho ta một chút xem Trường An Thành sao đến cùng là một cái như thế nào thành thị cả xã hiếu kỳ nói. Ản Chu suy tư một cái, tổ chức phía dưới tiếng nói, ta QNZ không biết rõ phải hình dung như thế nào, chính là ngươi bước lên một khắc này bắt đầu, ngươi liền sẽ cảm thấy Trường An Thành là ta cuối cùng kết cục. Khoa trương như vậy cả xạ cả kinh nói. Mày may cũng không khoa trương, ta ở tại Trường An Thành những ngày kia có thể nói là ta cho đến trước mắt rất vui vẻ thời điểm. Nếu ta không có muội muội tại tỏ rộp lạ, ta mới không muốn trở về đến đâu. Ản Chu chân thành nói. Cả xạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, không nghĩ tới đường kính của các ngươi cũng như thế nhất trí. Ha ha ha ha thuyền trưởng đại nhân hẳn là hỏi rất nhiều người đi. Ản Chu cười to nói, ha ha ha ha đúng vậy a, trước trước sau sau hỏi không ít người. Cả xạ QNZ cười theo. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.